Chương 273, mẫu thân, về nhà. 2. Cầm đầu cái này dâu quai nón nam, càng là địa cấp, phun trào huyền khí lực hơi thở, thậm chí so với hắn càng hùng hậu. Một mình hắn muốn đối phó những người này, cơ hồ là không thể nào, thế nhưng là, muốn hắn ngoan ngoãn cùng đám người này đi, tuyệt đối không thế. Vừa mới hắn đã hiểu, đám người này bắt hắn, là muốn đối phó Nhan Nhan. Ta nếu là không đi đâu không đi, cầm đầu nhân phảng phất nghe được một chuyện cười, Thẩm đại thiếu nếu là không muốn đi, vậy ta chỉ có thể giống xử lý Triệu Xuân Minh đồng dạng, từ trên người ngươi chặt hai cái bộ kiện xuống tới, tỉ như tay a chân a cái gì. Thẩm đại thiếu chân mới vừa vặn chữa khỏi, chắc hẳn QNZ không hy vọng, nhanh như vậy lại biến tàn phế đi. Thẩm Cảnh Lâm gắt gao siết chặt nắm đấm, hai mắt tựa như muốn phun lửa. Trên mặt của hắn không có một tơ một hào nhu nhược lùi bước, mà là trực tiếp bày ra công kích tư thế. Cho dù chết, hắn cũng sẽ không cho phép mình liên lụy Nhan Nhan. Ha ha, muốn phản kháng vậy cũng đừng trách các đại gia lòng dạ độc ác, muốn trách chỉ có thể trách người cô em gái kia, ai bảo nàng con mắt mù, đắc tội không nên đắc tội người đâu. Vừa dứt lời, cầm đầu dâu quay nón nam giơ lên trường đao, hướng phía Thẩm Cảnh Lâm lăng lệ trừ ra. Bàng bạc huyền khí phun trào trong không khí, để dưới khán đài người đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi liên tiếp lui về phía sau. Rất nhiều trong lòng người đối Thẩm Cảnh Lâm tràn đầy đồng tình cùng thương hại. Thật vất vả mới chữa khỏi chân tổn thương, khôi phục tu vi, nhưng lại muốn trở thành phế vật. Cái này Thẩm Cảnh Lâm muội muội đến cùng là ai a, làm sao như vậy không có nhãn lực độc đáo tại Thiên Nguyên Thành đắc tội ai không tốt, lại phải đắc tội huyền y lý các đặng y lý sư, đây không phải tự tìm đường chết sao? Trong không khí huyền khí phun trào, uy áp lâm liệt, sát khí tràn ngập. Nhưng đột nhiên ở giữa, xa xa có tiếng nhạc du dương, từ xa mà đến gần, lượn lờ chuyển đến. Kia tiếng nhạc rõ ràng là như cao sơn lưu thủy xa xăm nhẹ nhàng chậm chạp. Nhưng không biết vì cái gì, vang ở bên tai, lại làm cho tất cả nghe thấy người huyết dịch một chút xíu sôi trào lên. Nguyên bản lâm vào tuyệt cảnh bị vây công bên trong Thẩm Cảnh Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực mà lấp lóe. Dường như ấy nấy, lại như là cảm động. Mà ở đây những người khác lại phảng phất nghe ngây dại, ngửa đầu liền như thế ngơ ngác đứng vững, nửa ngày đều chưa tỉnh hồn lại. Lại một lát sau, trên bầu trời đột nhiên có phiêu phiêu dương dương màu hồng cánh hoa rơi xuống. Cánh hoa thưa thớt, số lượng cũng không nhiều. Lại phảng phất có sinh mệnh, tự động tự phát dính tại vây quanh Thẩm Cảnh Lâm những sát thủ kia trên thân. Dâu quai nón nam nguyên bản còn đắm chìm trong trêu chọc tiếng lòng trong nhạc khúc. Đột nhiên cảm nhận được rơi xuống trên mặt cánh hoa, nhịn không được đưa tay đụng đụng. Kỳ dị hương thơm, nương theo lấy lạnh leo thấu xương, rót vào vân ra, xuyên vào cốt tủy. Dâu quai nón nam trong lòng lộ bộ một lần, không hiểu có loại dự cảm không tốt. Thế nhưng là, còn không đợi hắn động tác, liền nghe bên tai truyền đến phanh một thanh âm vang lên, nương theo lấy như tê liệt đau đớn, trên người huyết nhục tất cả đều vỡ ra. Từng tiếng kêu thảm từ trên lôi đài truyền đến. Chỉ là ngắn ngủi trong khoảnh khắc, cái này vây quanh Thẩm Cảnh Lâm mười mấy người đã đồng loạt ngã trên mặt đất, máu thịt be bét, trừ phát ra thống khổ rên rỉ, rốt cuộc không làm được cái khác. Trên bầu trời, tiếng nhạc du dương càng ngày càng xa xôi. Thế nhưng là một đạo thiếu nữ áo trắng thân ảnh, lại phảng phất từ trên trời giáng xuống, chậm rãi rơi vào trên lôi đài. Thiếu nữ dung nhan, tựa như trên thiên sơn tuyết, lẫm liệt trong sáng, không thể xâm phạm. Nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân, nhưng lại mang theo vũ mị thanh hoa lười biếng, để nhân chỉ là nhìn xem liền thần hồn điên đảo. Mà khi nàng hai chân chia xuống đất, ánh mắt rơi vào Thẩm Cảnh Lâm trên thân, chậm rãi câu lên khỏe môi thời điểm. Thấu chương xong.